Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 285, gặp mặt chiến quốc. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le vạn en, la, gặp lão đầu không phải trực tiếp đi đưa tin sao, tại sao lại có nhiệm vụ? Mốt treo bản thân xì gà nói đến. Gặp đấm một cái vào mốt trên đầu, tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể kiêu ngạo. Lần này là chiến quốc phân phó. Nói là một cái thực lực không tệ người sẽ cùng chuột đồng cùng nhau đến bến tàu. Để cho chúng ta đem hắn đưa đến chiến quốc nơi đó đi. Tê, vuốt vuốt trên đầu bị đánh bộ phận. Yên tâm đi, ta nhất định có thể đem người bắt được. Mốt thực lực bây giờ cũng không phải lúc trước Roger Trấn bị đường bay một đám người chạy thoát. Thời điểm, được, à, vậy liền giao cho tiểu tử ngươi. Gạp nói đến, ồ, thuyền tới, Gạp nhìn về phía nơi xa, chuột đồng trung tướng thuyền lập tức phải cập bờ. Đây chính là hải quân bản bộ, nhìn qua quả nhiên đủ lớn, giống như Long nghĩ đến nhảy xuống rơi vào trên mặt đất. Sau một khắc một cái nắm đấm màu trắng liền hướng hắn mà đến. Giống như Long thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mốt mở ra kiến thức sắc bá khí, lại hoàn toàn cảm giác không đến giống như sự hiện diện của rồng. Bên kia Đát Kỳ đã trải qua rút ra bản thân bội đao cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ở một bên xem náo nhiệt Gáp cũng sẽ không là một bộ ngáp liên hồi dáng vẻ. Nhìn chung quanh, tiểu tử này năng lực thật đúng là quỷ dị nha. Nói một quyền đánh về phía một chỗ, bất quá chỉ là trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Giống như Long hiện thân, hải quân anh hùng, thiết quyền Gáp, ha ha ha, chính là lão phu, nghĩ không ra người tuổi trẻ như vậy một người thế mà thực lực không tệ. Có cần phải tới làm hải quân nha? Hắn nhưng là biết, bản thân vừa rồi một quyền kia là bị giống như Long trong nháy mắt tránh khỏi. Thực lực như vậy thật không đơn giản. Hải quân ta còn thực sự không hứng thú. Giống như Long lắc đầu nói đến. Vậy liền bắt ngươi vào ngục giam. Mốt hét lớn một tiếng. Trắng quyền. Một lần này nắm đấm so với một lần trước nhiều cũng lớn. Nghe nói, trái cây năng lực giả đều sợ nước biển. Giống như Long lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau một khắc trong biển rộng một dòng nước phóng lên tận trời. Giống như là một đạo dây thừng trong nháy mắt đem mốt bọc lại. Đây là trái ác quỷ lực lượng. Đát Kỳ kinh ngạc nói. Không không không, lực lượng của ta có thể không phải đến từ trái ác quỷ nha. Giống như Long nói đến. Một bên khác Gạp nhìn lấy giống như Long. Thầm nghĩ đến, lại có thể điều khiển nước biển. Như vậy chẳng phải là tất cả trái cây năng lực giả khắc tinh. Bằng vào chiêu này năng lực, cũng đủ để ở trên biển cả xưng bá một phương. Ấy ra ra, bạch tiểu tử, nhìn ngươi còn kiêu ngạo không, lần này bị đả kích đi. Gạp nói đưa tay đem nước biển xiềng xích kéo đứt, giống như Long chú ý tới trên tay hắn biến thành hắc sắc. Vậy thì hẳn là vũ trang sắc ngang ngược. Bên này tiểu tử, ngươi tên là gì nha, chiến quốc thế nhưng là để cho chúng ta tới đón ngươi. Gạp hỏi, ta gọi giống như Long, nếu là tới đón ta, vậy thì đi thôi, giống như Long nói đến. Rất nhanh, giống như Long đi theo Gạp, đằng sau còn có mốt cùng đi đến rồi chiến quốc văn phòng thất. A lạp rồi, chiến quốc, cái này gọi giống như Long tiểu tử ta cho ngươi mang tới. Hắn thật đúng là không đơn giản đâu. Gạp nói ngồi ở trên ghế salon đại đại liệt liệt ăn xong rồi tiên bối. Chiến quốc cũng đem ánh mắt đặt ở giống như trên thân rồng. Người tốt, mời ngồi đi. Mốt người trước ngồi vào Gạp bên kia. Giống như Long ngồi ở chiến quốc trước mặt. Người tốt. Chiến quốc nguyên soái, ta gọi giống như Long. Tới nơi này là muốn nhìn xem tiếp xuống phát sinh đại chiến. Có đúng không, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là nơi này là hải quân bản bộ. Nếu như ngươi thực sự muốn làm chuyện gì lời nói, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Chiến quốc đỉnh lấy giống như long nói đến. Hắn bây giờ là cảm nhận được chuột đồng nói tới giống như long khí thế vấn đề. Ngay cả hắn cũng không dám nói khí thế của mình so giống như long cường đại. Ha ha, chiến quốc nguyên soái quá lo lắng. Ta hoàn toàn không có tới quấy rối ý tứ. Chỉ là muốn nhìn xem, cái kia danh xưng thế giới cường đại nhất nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giống như long đã trải qua cảm nhận được, vô luận là chiến quốc vẫn là gáp, đều là tứ giai tiếp cận trung cấp thực lực. Mà mốt chỉ có tam giai cao cấp thực lực, muốn đến hải quân tam đại tướng hẳn là sẽ có tứ giai sơ cấp thực lực. Chẳng như vậy Zorier phải có mạnh cỡ nào đâu phải biết ở trong Marvel thế giới. Nick Fury nắm giữ sàn sạt trái cây nguyên tố hóa sau trực tiếp nhảy lên tới tam giai. Nắm giữ sa chi ăn mòn năng lực sau đạt đến tam giai trung cấp. Trái ác quỷ đến cùng ẩn chứa dạng gì lực lượng. Có thể nhanh chóng như vậy để người có thực lực cường đại. Hắn đều rất tò mò. Có đúng không vậy người chẳng mấy chốc sẽ thấy. Chiến quốc nói đến, giống như long bỗng nhiên nói đến, kỳ thật. Các người cũng không muốn cho dâu bạc cùng cái kia vua hải tặc con trai của Roger tồn ở trên ở thế. Giới đi, sau một khắc giống như long liền cảm nhận được phía sau đến từ gáp sát ý. Chiến quốc cũng nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì, nói như thế nào đây ta có thể đem bọn hắn mang rời khỏi cái thế giới này, giống như long nói đến, chân chính mang rời khỏi, bọn hắn sẽ không trở về, nhưng là không phải tử vong. Chiến quốc trong mắt lóe lên một tia tinh mang, có thể nói một chút. Nhìn sao, giống như long biết chiến quốc nhất định là có chỗ phỏng đoán. Nói lấy ra một quyển sách. Giả thiết một chút, cuốn sách này thì tương đương với các ngươi hiện tại nhà thế giới. Mà ta đến từ một quyển sách khác bên trong, ta có thể đem một ít gì đó bao quát người mang về. Chỉ đơn giản như vậy, vậy ngươi cũng có thể dẫn người tới, chiến quốc hỏi. Không, lần này hẳn là ta duy nhất có thể tới cơ hội. Giống như lòng nghĩ nghĩ nói đến. Thế nào thậm chí ta có thể cùng các ngươi tiến hành một chút giao lưu. Bao quát khoa học kỹ thuật bên trên, siêu năng lực bên trên, thậm chí thể thuật khai phát bên trên. Đây cũng là hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Bằng không lần này cái gì đều không đạt được chẳng phải là uổng phí mù rồi một cơ hội, ngươi có cái gì có thể cùng chúng ta trao đổi, chiến quốc hỏi. Ếch. Nói thí dụ như ta nắm giữ khí năng lực ma pháp lại hoặc là một chút khoa học kỹ thuật. Thực sự, thế giới của chúng ta xa so với các ngươi nơi này kỹ thuật cường đại hơn rất nhiều. Giống như Long, nói xuất ra một cái mang theo người cá nhân đầu cuối. Mặc dù ở trong này liên lạc không được địa cầu, nhưng là bên trong một chút cơ bản công năng còn có, nhìn xem. Trong này có một ít về chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật giới thiệu. Tiếp lấy cá nhân đầu cuối, bên trên hình chiếu ra một mảnh màn hình, sau đó bắt đầu phát ra một chút giống như long bọn hắn trên thế giới khoa học kỹ thuật giới thiệu. Bất quá đều là một chút cơ bản, cao đoàn vũ khí không có. Chính là những cái này, cũng làm cho chiến quốc mở rộng tầm mắt. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra khoa học kỹ thuật vũ khí có thể mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn hải quân cường đại nhất chiến hạm hoàn toàn không thể cùng trong màn hình hiện ra thuyền so. Sánh, còn có máy bay, hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như ở cái thế giới này có máy bay, thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Những đạn đạo đó, siêu tấn công từ xa, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái này, thực sự thế giới khoa học kỹ thuật, chiến quốc hỏi. Đương nhiên, thế giới của chúng ta mặc dù cũng có cá nhân võ lực phát triển, nhưng là chủ yếu vẫn là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Giống như Long nói điều ra một cái hình vẽ, phía trên là S, H, I, E, L, D không thiên mẫu hạm, thậm chí chiến hạm của chúng ta đều có thể ở trên. Ngày trai. Cái này khiến chiến quốc nghĩ tới trong truyền thuyết vũ khí thiên vương. ta không cảm thấy chúng ta trong thế giới khoa học kỹ thuật có đáng giá gì các ngươi cần. Chiến, Quốc nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên là có cần. Các ngươi thế giới liên quan tới trái ác quỷ nghiên cứu, liên quan tới kiếm thuật, thể thuật khai phát, còn có ngang ngược xâm nhập khai phát, đều là chúng ta cần có. Giống như Long nói đến, các ngươi thế giới cũng có trái ác quỷ, Chiến Quốc hỏi nói. Không, nhưng là chúng ta thế giới cũng có một chút siêu năng lực giả. Ngoài ra, chúng ta trong thế giới còn có rất nhiều không có nắm giữ siêu phàm lực lượng người. Chúng ta thế giới đem đứng trước rất nhiều nguy hiểm, cho nên ta muốn tăng lên bọn họ sinh tồn thực lực. Giống như Long nói thả ra một chút người báo, thu chiến đấu hình ảnh, những cái này chỉ là tương đối cường đại một bộ phận. Chiến Quốc nhìn một chút, hắn hiểu được giống như Long bọn hắn thế giới kia cao đoan chiến lực không hề so với bọn hắn thế giới kém, giống như Long tâm bên trong cười thầm. Hắn có thể không phải cố ý đem hao nổi điên thời điểm hình ảnh thả ra. Được, ta đại biểu hải quân đồng ý hợp tác với ngươi. Chiến Quốc nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.